eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 68, 68, ai cũng giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Vũ sừng sốt một chút, cậu mím môi. Thật ra thì trong ván vừa nãy, cậu đã muốn bảo Tần Phi chơi kính hoa thủy nguyệt rồi. Nhưng tất nhiên là đối thủ ở vòng loại trực tiếp sẽ đẳng cấp hơn so với đối thủ ở vòng trước rồi. Liệu có nên để trợ thủ và đường trên đổi chỗ cho nhau không đây? Từ từ, để em suy nghĩ lại đã. Kinh Vũ nói, trong lòng rối như tơ vò. Hàn Lãnh quá ỉ lại vào chất tướng khi đi lên, giờ đây chỉ còn lại tử thần là lựa chọn phù hợp nhất, mà người đi đường trên của bên kia cũng rất thích chơi tử thần. Tuy rằng bọn họ có thể chọn tử thần ngay lượt chọn đầu tiên, nhưng có thể thấy rõ là DJ SS đang bắt trước cả đội. Lỡ như sau khi PG lấy tử thần thì bên đó lại khóa Nguyệt Ảnh Chi Chu và Kinh Hoa Thủy Nguyệt thì sao? Một lúc sau, Tần Phi cũng dần bình tĩnh lại, anh cảm thấy chuyện mình đổi vị trí cho Hàn Lãnh trong vòng loại trực tiếp thì cũng không ổn lắm, nói. Hoặc là em lấy Táng Kiếm hay Cánh Hoa Mạn Đà La cũng được đấy. Phải xem bên kia cấm cái gì đã. Kinh Vũ thầm thở dài trong lòng, tính cho đến thời điểm hiện tại, cậu hoàn toàn không biết mình nên dùng đội hình gì trong ván đấu tiếp theo. Chỉ có thể chờ đến khâu cấm chọn rồi mới đưa ra quyết định vậy. 5 phút sau, ván đấu thứ hai giữa PG và DJ SS bắt đầu. Vì là bên thua nên PG được quyền cấm chọn trước, và cả đội cả cấm hắc giao đầu tiên. Sau đó là tới lượt cấm của DJ SS, và cửu vĩ yêu hồ là lượt cấm đầu. À, Diệp Hồng để lộ một nụ cười nhìn thấu sự đời. Anh thật sự không có cơ hội được chơi tướng tủ trong giải chuyên nghiệp rồi. Tức quá nha, sao ai cũng được chơi tướng tủ ngoại trừ anh vậy? Kinh Vũ có chút bối rối khi không biết nên an ủi người này như thế nào, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Diệp Hồng. Đừng để ý làm gì, anh chửi cho sướng miệng một câu thôi, thật ra lúc nhìn tướng tủ bị cấm thì anh vui lắm, vậy chứng tỏ kỹ năng của anh được bên kia kính nể, đúng không nào? Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy ạ. Diệp Hồng chuyển tầm mắt ra nơi khác, hắn nở một nụ cười bất lực rồi lại nói với giọng điệu vô cùng kiên định. Ván này để anh đánh hệ hồn đi. Dạ, Kinh Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói của Diệp Hồng lại tràn ngập sự nghiêm túc chưa từng có bao giờ. Nếu không để đi lên thắng cửu vị yêu hồ thì anh cũng không phải là kẻ xứng đáng để có được nó. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu trong ván thứ ba mà bên kia còn dùng cửu vị yêu hồ thì anh sẽ chơi hệ hồn để phối hợp với Nguyệt Ảnh Chi Chu của em. Kinh Vũ, khoan đã, sao lại không cấm đi chứ? Diệp Hồng, đàn ông đích thực sẽ không bao giờ cấm tướng tủ của mình. Kinh Vũ, Lạc Nhất Minh ở một bên cảm thấy mũi mình hơi ngứa. Chuỗi combo của Nguyệt Ảnh Chi Chu trong tay Kinh Vũ bị phá giải là vì các thành viên của bên kia đều mang giải khống chế. Để Nguyệt Ảnh Chi Chu có thể hoàn thành combo của mình trong tình huống đối thủ đều có giải hiệu ứng khống chế thì PG cần phải có thêm một tướng có nhiều CC để câu lấy giải khống của bên kia. Chúa tể ác ma không có nhiều tướng thuần khống chế lắm, những tướng nổi bật nhất có thể nói là trợ thủ kính hoa thủy nguyệt, và thêm vào đó là tướng đường giữa hệ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trong tình huống mà cả đội không chắc là có được lấy kính hoa thủy nguyệt hay không, thì việc để Diệp Hồng lấy hệ hồn để phối hợp với Nguyệt Ảnh Chi Chu của Kinh Vũ chính là sự lựa chọn tốt nhất, mà cũng là sự lựa chọn duy nhất. Nghĩ thông rồi, Kinh Vũ bỗng có chút bất lực. Đồng đội của cậu luôn là như vậy, trông thì có vẻ thích làm cho mọi người bất ngờ thế thôi, nhưng thật ra thì đều là vì chiến thắng chung. Nhưng mà, thắng ván thứ hai rồi, sang ván thứ ba thì sẽ không tự cấm tướng tủ nữa là nghiêm túc đó hả? Trận đấu đã bắt đầu, thế nên Kinh Vũ không rảnh để thắc mắc nữa. Dù sao thì chỉ khi thắng được ván thứ hai thì mới có ván thứ ba, giờ mà đi hỏi Diệp Hồng có đang nghiêm túc không thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Đội hình của hai bên trong ván thứ hai là PG, Sa Tăng, Hệ Hồn, Dark Cupid, Nguyệt Ảnh Chi Chu, Sariel. DJ SS, Tử Thần, Scarlet Rod, Nhân Mã, Cánh Hoa Mạn Đà La, Nhân Ngư. Nhìn thấy đội hình này, Phương Lạc Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, Quan đã có Dark Cupid trong ván này, Am lại không có tướng đường giữa hot trong meta. Đội hình của cả hai bên đã cân bằng hơn so với ván trước. UU cũng không khỏi cảm thán, đúng vậy, đội hình của PG trong ván trước đúng là quá khó đánh. Trong tình huống mà trình độ của hai bên là ngang nhau thì với đội hình kiểu đó, PG chỉ có thể bị đè nén mà thôi. Phương Lạc Phàm, cửu vĩ yêu hồ của Am đúng là rất mạnh, dù bị giảm khả năng phòng ngự thì cậu ta vẫn có thể tối ưu hóa được lượng sát thương mà vị tướng này gây ra, kỹ năng của Am đúng là không thua kém bất cứ người đi đường giữa nào trong các đội tuyển đến từ top 8. Trong ván trước, DJ SS có thể đè đầu cưỡi cổ được PG hoàn toàn là nhờ một mình Am gánh. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó qua màn thể hiện của các người chơi trong ván đấu này. Khác với sự liên kết của PG, ở bên DJ SS chỉ có một mình Am cô team từ đầu tới cuối, những người khác còn không mở miệng bao giờ, rõ ràng là hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Am. Trong trận đấu vừa qua, nếu nói đó là ván đấu giữa hai đội thì nên nói là màn so tài của một mình Am và PG thì đúng hơn. Phương Lạc Phàm, được rồi, trận đấu đã bắt đầu, chúng ta hãy cùng xem hai đội sẽ thể hiện như thế nào sau khi thay đổi đội hình nhé. Đây là màn chào sân đầu tiên của hệ hồn kể từ sau khi được bắp mạnh, tôi có chút chờ mong vào màn trình diễn của Diệp Tử đấy. Thêm vào đó, hình như chỉ có mỗi Diệp Tử là mang hệ hồn vào giải đấu chuyên nghiệp nhỉ. Phương Lạc Phàm, Diệp Tử là một tuyển thủ sở hữu bể tướng rất rộng, không có tướng đường giữa nào là cậu ấy không chơi được cả. Hơn nữa, cậu ấy không những là chỉ biết chơi bình thường, mà là chơi theo cách có thể tối ưu hóa được giá trị của chất tướng một cách tối đa. Cùng một bộ kỹ năng nhưng sẽ có nhiều cách chơi khác nhau. Cách dùng combo cũng trông giống như nhấn phím lung tung vậy thôi nhưng lại đem về được hiệu quả tốt nhất. Đó chính là Diệp Tử của PG. Sự am hiểu game của hắn hoàn toàn nằm ở cấp độ thiên tài, thêm vào đó, hắn lại còn sẵn sàng bỏ thời gian ra để mày mò và rèn luyện. Nhìn ngoài mặt thì cậu thả tùy tiện thế vậy thôi, nhưng bên trong, hắn lại là người tinh tế nhất so với bất cứ ai khác trong PG. Thật lòng mà nói thì, nếu như chỉ tính riêng trong đội hình của PG, Diệp Hồng là tuyển thủ mà Phương Lạc Phàm thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IQ cao, EQ cũng cao, điều khiến y lo lắng nhất chính là tâm lý của hắn quá dễ suy sụp, căn bản là không đánh nổi vào giai đoạn late game. Tuy nhiên, trong ván này và cho tới tận thời điểm này, màn trình diễn của Diệp Hồng vẫn còn tương đối ổn định, có vẻ như hắn đang có tâm lý tốt. Đúng vậy, vào giây phút này, tâm lý của Diệp Hồng đang ổn như chưa từng được ổn bao giờ, đầu óc hắn chỉ toàn là hình ảnh mình đang dùng hệ hồn hành cửu vĩ yêu hồ ra bã. Muốn làm được điều đó thì nhất định phải thắng ván này. Vậy nên hắn cần phải bón hành cho Scarlet Rod trước cái đã. Cá vàng nhỏ, nào, dùng mít kết hợp. Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Diệp Hồng nghe hưng phấn đến lạ. Lúc đó, Kinh Vũ chỉ vừa clear xong phần rừng cánh dưới thì đã điều khiển Nguyệt Ảnh Chi Chu ra thăm đường giữa. Diệp Hồng, anh đoán là cánh hoa mạn đà la lại nấp ở đằng kia nữa đấy, lấy cái double kill thôi nhỉ. Ok thôi. Kinh Vũ không khỏi bất ngờ. Anh cũng nhạy quá đấy chứ, sao anh lại không làm cô chính vậy? Anh làm không được, Diệp Hồng chỉ nói ra 5 chữ như thế rồi không nói gì thêm nữa. Chẳng lẽ muốn hắn nói rằng hắn chính là người cô chính trong mấy trận tích điểm ở mùa trước à? Ai mà chả biết PG đã bị 7 đội khác thay nhau bón hành trong vòng tích điểm của mùa trước với chiến tích lẫy lừng 14 ván thua hết cả 14 chứ? Kinh Vũ không hỏi nhiều thêm mà chỉ ngồi nấp trong bụi cỏ rồi hít một hơi thật sâu. Ván này chắc không thể thua. DJ SS rất mạnh, nói trắng ra là am mạnh, vậy nên cậu không thể mắc bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất khi ganh đường giữa được. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu tính luôn cả ván trước, sa tăng của Tần Phi luôn có thể đè đường được tử thần của bên kia, Lạc Nhất Minh cầm nhân mã còn có thể băng trụ giết AD bên địch được, thì ván này, với Dark Cockpit, cậu ta lại càng không thể thua. Chủ yếu chính là đường giữa, ván trước bị đè nên mới thua, ván này. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì nhất định cũng phải lấy lại lợi thế. Lên, theo lời kêu gọi của Kinh Vũ, hệ hồn vốn còn đang farm lính bỗng nhào về phía Scarlet Rod với chiêu một thiên ti vạn lũ. Scarlet Rod bị sợi tơ cuốn lấy và không thể động đậy, sau đó, hệ hồn lại không quan tâm đến người đi đường giữa của DJ SS mà lại tung chiêu hai vạn tuyến quy tông vào phía bụi cỏ bên cạnh. Sợi tơ phát ra ánh sáng màu bạc cuốn lấy cánh hoa mạn đà la trong bụi cỏ rồi lôi y ra khỏi đó. Ngay lúc đó, Nguyệt Ảnh Chi Chu cũng xông về phía Scarlet Rod với cắn xé, sau đó, khi hiệu ứng khống chế của thiên ti vạn lũ, biến mất thì chính là Chu Võng, chồng CC, Phương Lạc Phàm kích động tới nỗi kêu lên thành tiếng, thiên ti vạn lũ của hệ hồn rồi lại tới Chu Võng của Nguyệt Ảnh Chi Chu, Scarlet Rod không thể động đậy nổi. Thanh máu của cô ấy, đang tụt xuống, chiến công đầu, Scarlet Rod là tướng nữ, Kinh Vũ dồn hết sức tập trung của bản thân. Một chuỗi combo đổ dồn vào Scarlet Rod đang đông cứng rồi lấy luôn mạng của cô nàng, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chu, chiến công đầu, hệ thống. Scarlet Rod bên địch đã bị tiêu diệt. Vào lúc Scarlet Rod bỏ mình, hiệu ứng khống chế trên người cánh hoa mạn đà la cũng biến mất. Y muốn xoay người bỏ chạy, với chiêu lướt kèm theo tốc biến, Nhoáng một cái, người đi rừng của DJSS đã bỏ chạy rất xa, nhưng Nguyệt Ảnh Chi Chu đã vào chế độ giết chóc điên cuồng cũng lướt đi cùng với tốc biến để đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh hoa mạn đà la chạy trối chết lên đường trên, trụ đã ở trước mắt rồi, trốn vào nữa là xong, hệ thống. Gia tăng, quan kiêu, hệ thống, tử thần bên địch đã bị tiêu diệt, cánh hoa mạn đà la, phương lạc phàm, hay quá. Trận đấu vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì Sa Tăng đã đè cho tử thần không thở nổi rồi. Sau những pha cấu máu thì Sa Tăng đã vọt vào ngay trong trụ khi vừa lên cấp 6 và có chiêu cuối để lấy mạng tử thần. Sa Tăng ra khỏi trụ và di chuyển ra đường giữa rồi. Cánh hoa mạn đà la bị kẹp ở giữa. Dưới có Nguyệt Ảnh Chi Chu, trên có Sa Tăng, cánh hoa mạn đà la cảm nhận được sự tuyệt vọng khi ở thế bánh mì kẹp thịt. Cuối cùng, y bị Sa Tăng đánh cho hấp hối rồi bị Nguyệt Ảnh Chi Chu kết liễu với một cái đánh thường, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chu, oan kiêu, hệ thống. Cánh hoa mạn đà la bên địch đã bị tiêu diệt. Cách chương.